Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hắc Lang Bang đột kích. Bao la bên trên bầu trời, một chiếc ngân sắc hình thoi xe bay, còn như điện chớp hướng Dương Gia Bảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Ngân sắc xe bay mới vừa tiến vào đến Dương Gia Bảo một trong vòng trăm dặm. Một tiếng thanh thúy tiếng cảnh báo, ngay tại Dương Phong võ giả thiết bị kết nối lên vang lên. Một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Ngân sắc xe bay hết thảy động thái, toàn bộ rõ ràng hiện ra tại màn hình giả lập bên trên. Cuối cùng đến, nhìn thấy ngân sắc xe bay lên Hắc Lang tiêu chí. Dương Phong hơi nhếch khóe môi lên, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn ánh sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm, khởi động pháo laser trận địa, đối với địch phương mục tiêu tiến hành bao trùm tính công kích. Nhìn xem màn hình giả lập lên ngân sắc xe bay, Dương Phong một mặt vẻ băng lãnh hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được Dương Gia Bảo một góc pháo laser trận địa bị khởi động. Một môn họng pháo laser từ dưới đất hiển lộ ra, từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp ngân sắc xe bay sở tại địa phương oanh kích đi. Phát hiện dày đặc năng lực công kích, phải chăng khởi động tấm chắn năng lượng, laser mới vừa từ Dương Gia Bảo ở trong bắn ra, ngân sắc phi thuyền dò xét hệ thống liền phát ra thê lương âm thanh cảnh báo. Lập tức khởi động tấm chắn năng lượng, Tiêu Phi không chút do dự hạ lệnh, một cái năng lượng màu bạc hộ thuẫn vô căn cứ thành hình, đem ngân sắc xe bay bảo vệ. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện laser giống như hạt mưa, không ngừng đánh vào ngân sắc hộ thuẫn bên trên, từng đạo sáng chói hỏa hoa tại laser cùng ngân sắc hộ thuẫn va chạm trước đó nở rộ. Cảnh cáo, năng lực sắp hao hết, thỉnh dù cho bổ sung năng lượng. Cảnh cáo, năng lực sắp hao hết, thỉnh dù cho bổ sung năng lượng. Cảnh cáo, năng lực sắp hao hết, thỉnh dù cho bổ sung năng lượng. Ngoặc kép, từng đạo thê lương âm thanh cảnh báo tại ngân sắc xe bay ở trong vang lên. Ngân sắc xe bay bên ngoài tấm chắn năng lượng một hồi kịch liệt lấp lóe. Một bộ lúc nào cũng có thể phá toái bộ dáng soạt soạt. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, ngân sắc xe bay bên ngoài tấm chắn năng lượng vỡ vụn ra. Như hạt mưa laser rơi vào ngân sắc xe bay bên trên. Trực tiếp đem ngân sắc xe bay đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích xạ đi. Theo ta đi, ngân sắc xe bay vừa vỡ nứt, Tiêu Phi liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân khí vòng phòng hộ, ngăn trở dày đặc laser công kích, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, hướng Dương Gia Bảo chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo, mà cái khác 19 tên tiên thiên võ giả cũng nhao nhao treo lên chân khí vòng phòng hộ. Ngăn trở dày đặc laser công kích, hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo sát sau lưng Tiêu Phi, hướng Dương Gia Bảo chỗ phương hướng cấp tốc tới gần đi. Khởi động đạn hạt nhân trận địa, đối với địch phương tiến hành bao trùm tính oanh tạc, nhìn thấy laser không cách nào phá mở tiên thiên võ giả vòng phòng hộ. Dương Phong lập tức ngừng laser công kích, khởi động đạn hạt nhân trận địa. Nguyên một đám đạn hạt nhân phát xạ tỉnh thiên cửa sổ mờ. Từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Tiêu Phi các Hắc Lang Bang trên người tiên thiên võ giả oanh kích đi. Phá cho ta, công kích tại phía trước nhất Tiêu Phi, nhìn thấy xông tới mặt cỡ nhỏ đạn hạt nhân, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức đánh trúng từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Oanh, oanh, oanh, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân tại lăng lệ kiếm mang công kích phía dưới nổ tung lên. Một cỗ mây hình nấm trên không trung bay lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng hướng về bốn chu tịch quyển đi. Âm, âm, âm, cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc dư ba, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào Tiêu Phi bên ngoài cơ thể chân khí vòng phòng hộ bên trên. Phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, khiến cho kịch liệt lắc lư, cảm nhận được chân khí vòng phòng hộ thay đổi. Tiêu Phi sắc mặt biến hóa, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, không ngừng bổ sung đến chân khí vòng phòng hộ bên trong, khiến cho biến cứng cáp hơn, gắt gao ngăn trở đạn hạt nhân bạo tạc dư ba. Ngay sau đó, Tiêu Phi thân hình cấp tốc chớp động, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp muốn dương gia bảo phương hướng tới gần đi, muốn tại rất trong thời gian ngắn đến dương gia bảo. Nhìn thấy Tiêu Phi động tác, Hắc Lang Bang cái khác 19 tên tiên thiên võ giả cũng học theo, nhào nhào cổ động thể nội tiên thiên chân khí, thi triển thân pháp, theo sát sau lưng Tiêu Phi, tránh đi cỡ nhỏ đạn hạt nhân tấn công chính diện, treo lên cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc dư ba, hướng Dương Gia Bảo cấp tốc tới gần đi. Tọa trấn Dương Gia Bảo Dương Phong nhìn thấy cỡ nhỏ đạn hạt nhân đối với Hắc Lang Bang tiên thiên võ giả uy hiếp không lớn, liền ngừng đạn hạt nhân công kích, thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, trực tiếp nghênh tiếp Tiêu Phi một đoàn người. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Dương Gia Bảo ở bên ngoài hơn 20 dặm cùng Tiêu Phi một đoàn người gặp nhau, cách không tương vọng. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Thật là phúc nguyên thâm hậu a. Nhìn xem đạp không mà đến Dương Phong, Tiêu Phi một mặt vẻ ghen ghét nói ra. Kể từ Dương Thị tiệm thuốc tiêu thụ thịnh vượng đến nay, Dương Phong nội tình tại đã bị Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn điều tra rõ ràng. Với tư cách Hắc Lang Bang hạch tâm thành viên, Tiêu Phi đương nhiên đối với Dương Phong nội tình như lòng bàn tay. Hắn Tiêu Phi tân tân khổ khổ, trải qua muôn vàn khó khăn, bỏ ra tới trăm năm thời gian mới tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, mà nhân gia Dương Phong vẻn vẹn đi một chuyến huyết sắc bí cảnh, ngay tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, từ hậu thiên tầng 3 võ giả tấn thăng đến tiên thiên võ giả. Cùng Dương Phong so ra, hắn đơn giản chính là một cái cặn bã. Cái này khiến Tiêu Phi đối với Dương Phong vô cùng khó chịu, ghen ghét vạn phần. Như thế nào, người ghen ghét? Nhìn thấy Tiêu Phi trên mặt vẻ ghen ghét, Dương Phong từ tốn nói. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ đạm nhiên, một bộ không đem chính mình để ở trong mắt, xem chính mình như không bộ dáng, Tiêu Phi trong mắt hàn quang một thân, lớn tiếng nói ra, ghen ghét, là, lão tử chính là ghen ghét, lão tử chẳng những ghen ghét, lão tử còn muốn hôn tay hủy ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phi thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về trên người Dương Phong chém xuống đi. Dương Phong thân hình khẽ động, liền nhạy bén tránh thoát lăng lệ kiếm mang công kích, thần tượng chấn ngục kình công pháp vận chuyển, chân khí trong cơ thể phun trào, một cây tản ra địa ngục khí tức minh thần chi mâu ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay, chân khí ngưng binh. Nhìn xem Dương Phong trong tay minh thần chi mâu, Tiêu Phi hốc mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới Dương Phong chẳng những tấn thăng làm tiên thiên võ giả, lại còn nắm giữ chân khí ngưng binh kỹ xảo. Cái này khiến Tiêu Phi rung động trong lòng không thôi. Phải biết, rất nhiều bước vào tiên thiên chi cảnh mấy năm, thậm chí mấy chục năm tiên thiên võ giả, đều vẻn vẹn chỉ là nắm giữ chân khí ngưng hình, đem chân khí bám vào binh khí bên trên, mượn nhờ binh khí ngưng tụ thủ đoạn công kích, mà Dương Phong cái này vừa mới tấn thăng làm tiên thiên chi cảnh người. Vậy mà nắm giữ chân khí ngưng binh cái này cao cấp kỹ xảo. Làm sao có thể không để cho Tiêu Phi rung động không thôi? Ghen ghét vạn phần đây. Minh thần chi mâu, tại Tiêu Phi sững sờ thời điểm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay Minh thần chi mâu đâm nhanh mà ra, mang theo địa ngục trấn áp hết thảy khí tức, trực tiếp hướng Tiêu Phi trên người đâm tới. Giết! Tiêu Phi từ sững sờ trạng thái ở trong tỉnh táo lại, trong mắt chớp động lên ghen ghét quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp Minh thần chi mâu. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Minh thần chi mâu cùng Tiêu Phi trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cỗ bành trướng lực lượng dọc theo trường kiếm sắc bén truyền đến Tiêu Phi trên cánh tay, khiến cho Tiêu Phi cánh tay tê dại một hồi, suýt chút nữa cầm trong tay trường kiếm sắc bén ném ra bên ngoài. Cảm nhận được trên cánh tay tê dại cảm giác, Tiêu Phi nói thầm một tiếng, tốt lực lượng kinh khủng, liền điên cuồng cổ động thể nội tiên thiên chân khí. Trong tay trường kiếm sắc bén giống như gió táp mưa rào đồng dạng hướng trên người Dương Phong cấp tốc chém xuống đi. Đối mặt Tiêu Phi gió táp mưa rào đồng dạng công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội bành trướng chân khí phun trào, viễn cổ cự tượng chi lực bộc phát, trong tay Minh thần chi mâu chớp động lên hào quang óng ánh, mang theo địa ngục khí tức, tại gió táp mưa rào bên trong, trực tiếp đâm về Tiêu Phi đầu, một bộ muốn xuyên thủng Tiêu Phi đầu bộ dáng. Cảm nhận được Minh thần chi mâu lên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Tiêu Phi không dám thất lễ, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén trước người vũ động, nguyên một đám chân khí vòng phòng hộ tại hắn trước người thành hình, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Phá cho ta! Nhìn xem Tiêu Phi ngoài thân nguyên một đám chân khí vòng phòng hộ, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thức tỉnh một cái viễn cổ cự tượng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Bành trướng chân khí từ từ tuôn trào ra, dọc theo kinh mạch lưu chuyển một vòng, chui vào đến Minh thần chi mâu bên trong, khiến cho Minh thần chi mâu khí tức càng thêm thâm hậu, ẩn chứa lực lượng bỗng nhiên bạo tăng. Nương theo lấy từng tiếng giòn vang, Minh thần chi mâu mang theo trấn áp hết thảy khí thế khủng bố, giống như đâm khí cầu đồng dạng, đem Tiêu Phi trước người nguyên một đám chân khí vòng phòng hộ đâm rách, hung hăng đâm vào đến Tiêu Phi thể nội, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra một thân kêu thê lương thảm thiết, khóe miệng tràn ra từng tia đỏ thắm máu tươi. Một mâu liền xuyên thủng Tiêu Phi thân thể về sau, Dương Phong lật bàn tay một cái trung cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đánh vào Tiêu Phi thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, thân thể giống như thiên thạch đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống đi, ngã xuống đất trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, bụi bậm văng tung tóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.